Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 9. Chương 81, Tổng thống trời sinh. Trong liên bang có rất ít người mang họ Thai, nhưng Hứa Nhạc lại cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Hắn suy nghĩ một chút, nhưng không nhớ được ở đâu. Liền ném nó ra khỏi đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt trắng bệch của Thai Chi Nguyên nói, nếu thân thể không khỏe, cậu còn thức đêm mỗi ngày làm gì? Nếu như là mất ngủ, vậy càng không nên uống nhiều cà phê như thế. Lúc này Thai Chi Nguyên cơ bản đã khôi phục lại như bình thường, hắn vốn không muốn tiếp xúc cùng Hứa Nhạc, đang chuẩn bị rời đi, nhưng khi nghe thấy câu nói thành khẩn như vậy, làm cho hắn không khỏi nao nao. Theo Thai Chi Nguyên thấy, mỗi đêm Hứa Nhạc đều cùng với hắn viết viết vẽ vẽ, ăn bánh rán và uống sữa đậu nành, giống như là một bài hát nhỏ trong cuộc sống của hắn. Hắn cho phép mình bây giờ có thể thỉnh thoảng có quyền được trẻ con một chút, nhưng chỉ những chuyện như thế này mới trẻ con thôi. Khi hắn luyện tập, cận quản gia là người duy nhất được phép đến gần khu H1. Những người khác nghiêm cấm đi vào, hắn không muốn cho những thuộc hạ trung thành và tận tâm vốn luôn xem mình như một vị hoàng đế, phát hiện thì ra mình cũng có lúc hồ đồ. Chính vì nguyên nhân như vậy, nên cho dù có hôm hắn trở về căn biệt thự rất muộn, cận quản gia cũng chỉ có thể thành thật chu lối đi mà không dám tiến đến. Dù sao cận quản gia cũng không nghĩ tới chuyện thiếu gia sẽ hôn mê bất tỉnh, thậm chí hắn cũng không biết thiếu gia nhà mình có lượng đường trong máu hơi thấp, đó là một loại bệnh rất nguy hiểm. Thai Chi Nguyên biết mình thiếu Hứa Nhạc một cái nhân tình, hơn nữa hắn dễ dàng nhận ra sự chân thành từ trong mắt đối phương, cho nên hắn mỉm cười ngồi trên ghế sofa, không hề vội vã rời đi. Mà Hứa Nhạc cũng cực kỳ mẫn cảm phát hiện ra ánh mắt của người thanh niên gầy yếu đã bình tĩnh ôn hòa hơn một ít. Chỉ là loại ôn hòa này vẫn như đứng trên cao nhìn xuống, loại bình tĩnh đó có cảm giác như muốn cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, Hứa Nhạc không thể quen được điều đó. Hắn cau mày nói, nếu không muốn tới bệnh viện, có muốn tôi đưa cậu về nhà không? Lúc này Hứa Nhạc đã đoán chắc đối phương là một công tử nhà phú quý. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể đem bánh quy trứng cá làm thức ăn điểm tâm, hơn nữa còn liên tục nhiều ngày như vậy. Hứa Nhạc còn phát hiện ngoài mình và người thanh niên gọi là Thai Chi Nguyên đối diện này ra, không có người thứ ba có quyền tiến vào khu H1. Hứa Nhạc có thể phân tích ra, mình có thể đi vào, khẳng định là do con chip ngụy trang của ông chủ để lại cho mình có chút vấn đề, còn đối phương thì sao? Thai Chi Nguyên không lập tức trả lời vấn đề của hắn, mà có chút hứng thú đánh giá hắn, dường như muốn nhìn rõ xem Hứa Nhạc rốt cuộc là hạng người gì. Không tính đến vấn đề đồ ăn khuya, nhưng chỉ ăn mấy cái bánh bích quy, uống một tách cà phê, liền kiên quyết phải bồi thường, hơn nữa không ngại phiền hà kiên trì nhiều ngày như vậy, điều này cũng không phải là dễ dàng. Huống chi biểu hiện lo lắng của đối phương khi thấy mình hôn mê bất tỉnh lại không phải là giả tạo. Từ nhỏ hắn đã đọc các loại sách chính trị lịch sử, được giáo dục về các loại âm mưu, dương mưu mà lớn lên. Hắn khó có thể tưởng tượng được trong cuộc sống còn có người như Hứa Nhạc, nguyện ý trợ giúp người khác hoàn toàn phát ra từ nội tâm chứ không cầu mong được người khác báo đáp. Mặc dù cũng có người như thế, nhưng cũng không phải là một người thanh niên mới 20 tuổi được. Loại ánh mắt bình tĩnh ung dung này làm cho Hứa Nhạc cảm thấy áp lực cực lớn, trong lòng hắn cảm thấy thật quái dị. Người này nhắm mắt lại thì nhìn như đáng thương vô hại, nhưng mở mắt ra thì khí thế kinh người, thật là thấy quỷ rồi. Nếu thân thể của đối phương không có vấn đề gì, hắn cũng không khẩn trương như vậy, thiếu ngủ uể oải, cực nhọc khô héo đều hiện ra trên thân thể người thanh niên này, hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở hắt ra. Ngồi lại trên ghế, đôi mắt khẽ híp lại nhìn đối phương, không muốn nói thì không cần nói nữa, nghỉ một lát cho khỏe rồi hãy đi. Một lúc lâu sau, Thai Chi Nguyên mới có phản ứng, dùng ngôn ngữ cực kỳ chậm chạp mà ôn hòa nói, cảm ơn. Tôi có thể tự đi được. Cặp lông mày như phi đao của Hứa Nhạc hơi chấn động. Lúc này hắn mới phát hiện ra giọng nói của đối phương và giọng nói trong micro có chút khác nhau. Không chỉ âm sắc khác biệt, mà tốc độ chuyển biến cũng khác, làm cho thanh niên gầy yếu này có vài phần cảm giác uy nghiêm. Hứa Nhạc còn hoài nghi liệu mình có nghe nhầm hay không. Hắn nghi hoặc mở to mắt, nhìn Thai Chi Nguyên nói, cậu còn là Sử Nam sao? Thai Chi Nguyên hơi trừng mắt, trong lòng tức giận nhưng không biểu hiện ra ngoài. Lạnh lùng nói, Cậu có nghi vấn gì về việc nam nhân ra sớm sao? Hứa Nhạc có chút lúng túng, nhưng lập tức cười ha hả, vỗ vai hắn nói, vẫn còn à, cái tên độc ác nhà cậu. Nhìn cậu nói chuyện cứ như Tổng thống đang diễn thuyết tuyên bố chiến tranh. Quả thật có chỗ không phù hợp. Khóe mắt của Thái Chi Nguyên bắn ánh sáng lướt qua đầu vai mình. Hắn không quen có người biểu thị sự thân cận với mình, nhất là kiểu biểu thị lên thân thể mình như vậy. Từ rất nhiều năm trước, đã không có người nào dám làm như vậy. Năm đó duy nhất có Châu Úc là có dũng khí làm như vậy. Nhưng từ khi biết được thân phận hắn, ở trước mặt hắn lập tức biến thành một con chim cút. Hứa Nhạc không chú ý tới tâm tình trên mặt của Thái Chi Nguyên. Hoặc là hắn vốn lười để ý tới. Thở dài nói, tôi mỗi ngày đến đây đều có nguyên nhân. Cậu thì sao? Lẽ nào là do mất ngủ buồn chán mà đến? Mất ngủ vì bị áp lực. Thái Chi Nguyên bình tĩnh nhìn Hứa Nhạc. Bỗng nhiên nghĩ tên tiểu tử trước mặt ngay cả chuyện trên giường cũng kể cho mình nghe. Trong đầu chợt dâng lên một cảm giác cực kỳ hoang đường. Hắn do dự một lát rồi vừa khẽ cười vừa nói, cậu chắc cũng đã đoán được. Trong nhà ta rất có tiền, mà phụ thân lại vận mệnh không tốt. Đã chết quá sớm, tôi từ nhỏ được giáo dục để kế thừa gia nghiệp. Phải gánh chịu trách nhiệm rất lớn, loại áp lực này làm tôi có chút khó khăn. Mặc dù tôi tin tưởng vào năng lực của mình, nhưng dù sao tôi mới vừa tròn 18 tuổi, lại đi suy nghĩ sự tình của người 80 tuổi, thật không thể nào mà tốt được. Nói xong câu này, Thái Chi Nguyên khẽ cau mày. Không rõ vì sao trong tiềm thức mình lại rất tín nhiệm đối phương, nhìn khuôn mặt thành thật của Hứa Nhạc, lại nói ra những lời nói mà mình luôn luôn giấu kín ở sâu trong nội tâm mình. Hứa Nhạc không tỏ vẻ khiếp sợ, hắn chỉ nhún vai, đã sớm suy đoán được gia thế của đối phương bất phàm, đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Chỉ là lúc này hắn không nghĩ ra được, theo như lời Thái Chi Nguyên sẽ phải kế thừa gia nghiệp, là gia nghiệp có tiền tài kinh khủng như thế nào. Hắn chỉ cười nói rất thoải mái, người nào sống mà không có áp lực chứ. Lúc trước tôi đã nghĩ cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi, giờ mới biết cậu 18 tuổi, sao phải sống vất vả như vậy. Loại áp lực thế này, để ở trong lòng là tốt rồi, thường ngày diễn ra như thế nào thì hãy để nó qua đi như thế đi. Hứa Nhạc lúc này đang cảm khái về những việc mình gặp phải, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường ở liên bang, nhưng bởi vì quen biết đại thúc. Kết quả quỹ tích cuộc sống của hắn đã bị bẻ cong một cách mạnh mẽ mà hắn chưa bao giờ có dũng khí tưởng tượng ra dáng dấp của nó. Hắn là người duy nhất ở liên bang lắp con chip giả ở sau gáy, nếu như bí mật này bị người khác phát hiện, hắn nhất định sẽ biết bốn chữ sống không bằng chết này viết như thế nào, chỉ là hắn vẫn cứng cỏi lạc quan đối diện với tất cả, nên cũng khuyên đối phương như vậy. Thái Chi Nguyên nao nao, tất nhiên không phải bởi vì mấy câu nói của đối phương, liền làm cho mình có thể dễ thoải mái dàng đứng lên, thậm chí hắn còn mạnh mẽ áp chế không muốn cho mình thoải mái mà đứng lên. Hắn nhìn Hứa Nhạc vừa khẽ cười vừa nói, có những áp lực mà con người phải gánh chịu, không thể trốn tránh, thậm chí người đó còn phóng đại hơn nữa, như thế thì mới thúc giục người ta đi tới. Hứa Nhạc lắc đầu, nghĩ cái tên tiểu tử họ Thai này cũng giống như Trương Tiểu Manh, hình như có tiềm chất tự ngược đãi, nhìn hắn chăm chú nói. Những câu này hoàn toàn sai, cho dù tương lai có tài giỏi như thế nào, cũng không nên hy sinh sức khỏe của mình, chẳng lẽ cậu còn muốn làm cả tổng thống sao? Thái Chi Nguyên dùng ánh mắt cân nhắc theo dõi hắn, sau đó nở một nụ cười, tiếng cười cuối cùng biến thành tiếng ho khan, vẫn khụ khụ không ngừng. Người điên! Hứa Nhạc nghĩ vậy ở trong lòng, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, đem số điện thoại của mình nói qua một lần, căn dặn. Biết nhau nhiều ngày như vậy, cậu cũng ăn của tôi nhiều đồ ăn rồi, cũng coi như là bạn bè đi, sau này có chuyện gì, cứ gọi điện cho tôi. Tiếng cười của Thái Chi Nguyên dừng lại, lặng im nhìn bóng lưng Hứa Nhạc thu dọn đống bừa bãi trên mặt đất rồi ra khỏi gian phòng, nghĩ thầm mình sẽ vĩnh viễn không đụng tới số điện thoại này. Mẹ đã gặp mặt nghị sĩ mặt bố nhĩ rồi, thật không phụ lòng thưởng thức của con đối với hắn. Hắn và ekip của hắn đã đưa ra kế hoạch cải cách và cương lĩnh chính trị rất có tính hiện thực. Trên chiếc màn hình trong căn biệt thự xuất hiện hình ảnh một mệnh phụ này chừng hơn 40 tuổi. Nhìn bóng lưng vẫn còn có chút bóng dáng thướt tha, lúc này đang mặc một bộ deo nhà đem chăn lên sân thượng phơi nắng. Mệnh phụ đang làm công việc nhà rất bình thường, nhưng cuộc trò chuyện trong lúc làm việc nhà lại là về ngôi sao chính trị mới nổi ở liên bang. Xuất phát từ cuộc gặp mặt với nghị sĩ mặt bố nhĩ xuất thân từ Đông Lâm Đại Khu. Thái Chi Nguyên lặng im nhìn mẫu thân trên màn hình, không mở miệng hỏi,

Để an toàn và tránh những kẻ đi theo nịnh nọt lấy lòng cứ như hình với bóng, thai phu nhân không còn cách nào khác phải từ bỏ cách nghĩ này. Thai Chi Nguyên bắt đầu không ngừng chuyển trường, bao gồm cả khoa dự bị Đại học Thủ đô, Đại học Lê Hòa. Đều là những nơi mà thai gia hoàn toàn có thể nắm trong tay, hơn nữa ở trong trường này hắn cũng có được sự bảo vệ đầy đủ nhất. Cuộc sống rất nhiều năm không giống như người bình thường, Thai Chi Nguyên có chút hoài niệm lại những lúc vui đùa cùng Châu Úc khi còn bé. Hai người trầm mặc đi qua một rừng cây, đi qua nhà thi đấu tổng hợp tràn ngập phong cách vũ trụ của Đại học Lê Hoa, đồng thời phát hiện nhà thi đấu hôm nay náo nhiệt dị thường. Vô số xe bốc xếp hạng nặng và xe vận chuyển ở đó, các nhân viên công tác trong trường học đang khẩn trương bố trí hội trường, một tấm băng rôn cực lớn được treo lên. Chữ viết ở mặt trên đã bị che khuất, không thể nhìn thấy. Ngày mai là song nguyệt vũ hội, xem ra rất long trọng. Tâm tình của Hứa Nhạc bỗng nhiên trầm xuống. Trương Tiểu Manh chắc là sẽ tham gia vũ hội cùng vị công tử nghị viên kia, hắn tự nhiên sẽ không đi nữa. Không chỉ là vũ hội, ngày mai Học viện Quân sự số 1 sẽ viếng thăm trường ta, nghe nói sẽ tiến hành một màn biểu diễn robot ở trong nhà thi đấu. Thai Chi Nguyên bình tĩnh nhìn về phía nhà thi đấu thể thao, nói với Hứa Nhạc, đi một vòng tròn, thì ra chúng ta vốn ở ngay phía sau nhà thi đấu. Hắn chú ý thấy Hứa Nhạc đang trầm mặc, nói, vũ hội tổ chức vào buổi tối, tất cả sinh viên đều phải tham gia, tôi cũng không thể trốn được. Tôi không đi. Hứa Nhạc dừng lại một chút sau đó bình tĩnh nói, tôi chỉ là một sự thính sinh. Không đi cũng không có ai nói gì. Có phải còn đang lưu luyến người bạn gái trước đã thay lòng hay không? Thai Chi Nguyên ôn hòa cười nói, tôi khuyên cậu nên đi một chút. Chắc là sẽ có điều kinh ngạc lẫn vui mừng đang đợi cậu đó. Hứa Nhạc lắc đầu. Mấy ngày nay hắn xác nhận Trương Tiểu Manh đã hạ quyết tâm. Tuy hắn vẫn cho rằng chuyện này có điều gì đó cổ quái, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Tâm địa của nữ nhân vốn không thể nắm bắt. Không thể có điều gì kinh ngạc lẫn vui mừng ở đó cả. Hắn nhìn những nhân viên công tác và những chiếc xe tải hạng nặng đang tấp nập ra vào nhà thi đấu thể thao. Nghi hoặc hỏi, Học viện Quân sự số 1 vì sao muốn viếng thăm trường chúng ta? Trường chúng ta không có chuyên ngành điều khiển robot. Đó vốn là màn trình diễn robot của quân đội mà. Tại sao lại vậy? Hắn có chút hiếu kỳ về các học viên trong học viện quân sự cao cấp nhất trong liên bang. Nhất là về năng lực điều khiển robot. Nhưng nghĩ tới thao tác điều khiển của mình chậm tới cực điểm. Hắn không có bao nhiêu hứng thú về phần tính hiếu thắng. Lại càng không có một chút nào. Thai Chi Nguyên khẽ cười. Trong lòng thầm nói học viện quân sự số 1 đến đây biểu diễn điều khiển robot. Tất nhiên là muốn thị uy với Đại học Lê Hoa. Đồng thời chứng minh với thai gia nên trở lại Học viện Quân sự số 1. Thai Chi Nguyên tất nhiên sẽ không giải thích cho Hứa Nhạc. Đi qua cổng lớn nhà thi đấu, đi ra phía bên ngoài trường học. Hai người tùy ý dừng lại ăn một bữa sáng ở phía bên ngoài trường. Thai Chi Nguyên rất thỏa mãn với hương vị quán ăn nhỏ này. Nhìn Hứa Nhạc khen thưởng, cho cậu làm hướng dẫn viên du lịch, xem ra là một sự lựa chọn không tồi. Cậu là một tên nhóc đáng thương. Hứa Nhạc đồng tình nói, dừng lại một chút đi chỗ nào chơi đã, tôi mời cậu. Đi rạp chiếu phim ở công viên không? Thai Chi Nguyên nhíu mày, nghiêm túc nói, tôi chỉ muốn đi tìm nữ nhân. Hứa Nhạc gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, thật là một người còn chấp nhất hơn cả tôi, nhưng theo tôi biết, những nơi đó buổi sáng không mở cửa. Lúc bắt taxi bên đường, Hứa Nhạc gọi điện cho Thi Thanh Hải, cầm điện thoại di động hỏi, lão Thi, cậu có biết chỗ nào buổi sáng cũng mở cửa? Đương nhiên là nói tới cái nơi đó, nơi nào á? Ách, chính là nơi có thể tìm được nữ nhân. Thi Thanh Hải đang ôm một thiếu phụ trên giường, cơn buồn ngủ nhất thời bị quét sạch, lớn tiếng tán thưởng qua điện thoại di động, thông rồi à? Xem ra làm bạn trai một ngày đã làm cho cậu thông suốt rồi. Nói bao nhiêu lần là cậu cứ theo tôi, cậu lại không đi. Yên tâm, chỉ cần có tiền, đừng nói là buổi sáng, cho dù là ngày kỷ niệm chiến tranh vệ quốc, tôi cũng có thể tìm được nơi mở rộng cửa cho cậu. Bây giờ cậu đang ở cửa sau Lê Viên hả? Chờ đó, tôi sẽ đến đón cậu. Thiếu phụ nửa thân trần trong lòng hắn chợt u oán nhìn hắn, lòng dạ của anh chàng đẹp trai này làm sao cô không biết. Thi Thanh Hải nhận ra ánh mắt của giai nhân trong lòng, khụ khụ hai tiếng, nói qua điện thoại, lát sau gặp lại. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn Thai Chi Nguyên bên cạnh, biết đối phương không muốn gặp Thi Thanh Hải, nói qua điện thoại, cậu nói cho tôi địa chỉ là được rồi, không cần đến đây. Đầu dây bên kia điện thoại, Thi Thanh Hải ngẩn người, cho rằng da mặt của Hứa Nhạc mỏng, suy nghĩ một chút rồi vừa cười vừa nói, vậy cũng được, cậu đem địa chỉ này nhớ kỹ một chút. Được rồi, buổi tối ngày mai là song nguyệt vũ hội, tôi muốn đi mua quần áo, nhân tiện mua hộ cậu một bộ, ngày mai tôi sẽ mang tới cho cậu. Hứa Nhạc đang muốn từ chối, nói là mình cũng không muốn tham gia vũ hội, nếu muốn đi vũ hội, hắn cũng đã đi mua y phục. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bộ quần áo đó là đi mua cùng với Trương Tiểu Manh, trong lòng có chút chua xót, lập tức trầm mặc một lúc lâu, Thi Thanh Hải đều bên kia đã ngắt điện thoại. Không ngờ đi tìm kỹ viện, lại phải gọi điện đi hỏi sư phụ. Thái Chi Nguyên khẽ nhíu mày, lắc đầu. Kỹ viện chính là nhà chứa, nghe nói ở đế quốc bên kia gọi là lầu xanh, vô luận là ở thời đại nào hay đại khu quốc gia nào đi nữa. Nghề nghiệp này vĩnh viễn vẫn hưng thịnh phát triển, cùng với chính trị vĩnh viễn trở thành hai đại sự nghiệp không bao giờ bị suy tàn. Ở liên bang, nghề mại dâm chưa từng được hợp pháp hóa từ thời kỳ hoàng quyền cho đến xã hội liên bang gần nhất. Xã hội nhân loại vẫn một mực tranh luận về vấn đề cái nghề nghiệp này cuối cùng sẽ đi về đâu. Để được Ủy ban Quản lý Liên bang đã thông qua, các nghị viên đã tranh luận gần 600 năm, tương lai chắc chắn còn tranh luận không ngừng. Nhưng nghề nghiệp này đã tồn tại và sẽ vĩnh viễn tiếp tục tồn tại. Các nghị viên không cách nào thông qua dự luật, chỉ có thể thông qua một số điều lệ bổ sung, thêm vào một vài quy phạm cho nghề này. Ví dụ như thời gian kinh doanh, ví dụ như số lần kiểm tra sức khỏe, ví dụ như phương pháp tính mức thuế, ví dụ như giáo dục phòng chống bệnh tật. Tóm lại, vô số điều lệnh kèm theo cho thấy từ lâu liên bang đã thừa nhận loại nghề nghiệp này tồn tại, nhưng không có một pháp quy rõ ràng chứng tỏ liên bang cho phép nghề nghiệp này được hoạt động. Cho nên những nơi tiến hành công việc này không gọi là kỹ viện, cũng không thể gọi bằng từ lầu xanh, bởi vì họ không thể treo lên tấm biển mang phong cách cổ xưa như vậy được. Ở Đông Lâm Đại Khu, những nơi như thế gọi là trung tâm an dưỡng, cũng chính là nơi Phong Dư Đại Thúc thích đến nhất, còn ở khu vực giàu có và đông đúc như Thượng Lâm, nó được gọi là hội sở. Tuyết đầu mùa đã làm thay đổi Lâm Hải Châu, làm cho nó có vẻ trong lành mát lạnh khác thường. Lúc này có một chiếc taxi đang an tĩnh đậu ở bên một con phu Lâm Hải Châu. Tinh thần hội sở có bề ngoài không trội hơn so với các hội sở tư nhân khác, nhưng so sánh với các hội sở cộng, không thể nghi ngờ chính là một địa phương cao cấp trong toàn bộ Lâm Hải Châu. Hai người trẻ tuổi mang dáng dấp sinh viên, mới hơn 8 giờ sáng, đã đi vào tinh thần hội sở. Tiểu thư phụ trách tiếp đón khách ngoài đại sảnh cảm thấy giật mình, nghĩ thầm thanh niên ngày nay thực sự khó lường, mình ngay cả răng còn chưa kịp đánh, thế mà đã có khách tới cửa rồi. Nàng có chút kỳ quái, nghĩ thầm hai thiếu niên này có phải là đã đi nhầm nơi rồi không? Thái Chi Nguyên cảm thấy hứng thú nhìn các thiết bị bố trí quanh hội sở, trong đầu cảm thấy có vẻ tương đối thích hội sở này. Nhất là hòn giả sơn phun nước ở đại sảnh được thiết kế tương đối tao nhã, không khí cũng không có mùi vị gì, có vẻ có chút tươi mát. Không cần giới thiệu, đưa thực đơn cho ta xem. Hứa Nhạc đi tới trước sân khấu, quay về phía tiểu thư có khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười ôn hòa, rất thuần thục mở miệng. Tiểu thư nao nao, chợt nở một nụ cười nghề nghiệp trên mặt, âm thanh mềm mại mê người vang lên, được. Trong lòng nàng sinh ra vài tia khinh thường, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã là khách quen ở đây rồi, đúng là hạng vô cùng xa ngã mà. Hứa Nhạc đương nhiên không biết đối phương đang khinh bỉ mình, có chút buồn chán nhìn một lần trên dưới thực đơn. Không ngoài dự kiến, phát hiện chi phí ở tinh quyền thủ đô quả nhiên sang quý hơn rất nhiều so với Đông Lâm Đại Khu. Hắn nhìn thoáng qua Thái Chi Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sofa, nhịn không được nở nụ cười, nghĩ thầm tên nhóc này đang cố gắng bình tĩnh đây mà. Chọn cái này đi. Hứa Nhạc chỉ vào các món ăn trên thực đơn, sau đó hạ giọng thành khẩn, còn bằng hữu của tôi là. Cái kia, giúp tôi chọn một cô ôn nhu lão luyện, ngoài ra chọn một ít đồ ăn trong phòng nữa. Hứa Nhạc rất lo lắng thân thể tiểu tử thai gia này nhiều năm mất ngủ nên gầy yếu, lần đầu tiên làm chuyện này, không biết có hôn mê thêm lần nữa không, nên rất cẩn thận tăng thêm một yêu cầu nữa. Chương 84, Lễ Thành Nhân, 3. Tiểu thư tiếp tân của tinh thần hội sở lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Hứa Nhạc, mỉm cười. Làm việc lâu năm ở loại địa phương như thế này, có chuyện gì ngạc nhiên cổ quái mà nàng chưa từng thấy qua. Nhưng giúp bạn học phá thân, lại còn muốn chọn hội sở cao cấp nhất Lâm Hải, quả thực là không có nhiều. Nghĩ đến đây, vị tiểu thư này lập tức nhận thấy đối phương có thể có chút thực lực kinh tế, nói, xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp một chiêu bài, chỉ là giá cả sẽ hơi cao một ít. Hứa Nhạc nghĩ thầm trong nhà tiểu tử thai chi nguyên này có không biết có bao nhiêu là tiền, tất nhiên sẽ không quan tâm tới điều này, lập tức gật đầu. Tiểu thư tiếp tân bắt đầu thấp giọng an bài thông qua máy bộ đàm, lỗ tai của Hứa Nhạc hơi thính một chút. Nghe được dường như có tiếng cười trong bộ đàm truyền đến, ngay sau đó là một loại tiếng kinh hô nhỏ. Tôi vẫn tưởng bây giờ là sớm, còn chưa bắt đầu đi làm. Hứa Nhạc thở nhỏ sống ở trong đám cô. Nhi, vốn là người ở tầng đáy xã hội, đối với nữ nhân làm nghề này, không có một chút ý niệm khinh bỉ hèn mọn gì trong đầu. Hắn quay về phía tiểu thư tiếp khách nhẹ nhàng cười nói, không nghĩ tới còn có cả chiêu bài nữa. Tiểu thư tiếp tân thấy dáng tươi cười của Hứa Nhạc thành thật, lại thấy biểu hiện của đối phương vô cùng thành khẩn. Càng cảm thấy người thanh niên này đã sa ngã rồi lại còn càng dối trá, che miệng cười hi hi, nói các chiêu bài đều đã sớm về nhà rồi. Nhưng mà các anh hôm nay vận khí tốt, vị tỷ tỷ hồng bài cao cấp nhất của hội sở lại vừa lúc đang ở đây, hơn nữa lại nghe nói là một anh chàng mới, nên chủ động xin chiến. Hứa Nhạc a một tiếng, có chút đau đầu đưa tay gãi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc thai chi nguyên này ăn xong cô này liệu có tiêu hóa nổi không. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời bình ác độc mà thai chi nguyên đã từng nói với mình, hắn cười hắc hắc. Nghĩ thầm chút nữa thử coi tên nhóc này có phá vỡ được chiến tích của mình ghi lại không, như vậy cũng chẳng sai. Còn ngài an bài làm sao? Tiểu thư tiếp tân nói, tôi không cần. Từ khi đi vào hội sở Hứa Nhạc đã bắt đầu mạnh mẽ đóng vai lão đạo sĩ, giờ phút này rốt cục lộ ra chút xấu hổ. Ho khụ một tiếng sau đó nói, chuẩn bị cho tôi một chén trà, tôi đợi cậu ta là được rồi. Vâng. Tiểu thư có chút bất ngờ khi thấy hắn yêu cầu như vậy, cung kính dẫn hai người đi về phía sau hội sở. Một mạch xuyên qua mặt đường được lát bằng ván gỗ và được trải thảm đỏ quý báu, vòng qua hành lang bên cạnh một tiểu viện có hai chiếc ao nhỏ có hàng trúc xinh đẹp ở hai bên. Mới tới được nơi cần tới, một tách trà nóng đã được rót mấy lần nước sôi, Hứa Nhạc lấy điện thoại di động ra xem thời gian, đã qua hơn nửa giờ rồi. Vậy mà tên nhóc kia còn chưa đi ra, trong đầu không khỏi sinh ra tâm tình thất bại cực kỳ mãnh liệt. Lúc này hắn đang ngồi ở ghế sofa ba tấm trong phòng nghỉ. Đang đợi thai chi nguyên chiến bại, nhưng mà thân ở trong hoàn cảnh chờ đợi như vậy, muốn không khẩn trương cũng không được, cho nên hắn uống nước trà cực nhanh, cũng đã đi toilet một lần. Bởi vì thời gian còn quá sớm, nên cả hội sở to lớn như vậy nhưng không có một người khách nào. Hai người sinh viên bọn họ chính là hai vị khách duy nhất. Mà các tiểu thư cũng đã bận rộn một đêm, lúc này đều ở trong phòng ở của mình nghỉ ngơi, cho nên tinh thần hội sở trở thành một khu vực yên tĩnh. Qua một lúc nữa, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng không chịu được loại cảm giác này. Ở trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, hắn không còn chống được mấy đêm mất ngủ tích lại, tựa vào ghế sofa chìm vào giấc ngủ. Khi Hứa Nhạc từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại, cảm thấy có vô số con chim sẻ đang không ngừng ríu rít bên tai hắn, kêu lên không ngừng, vô cùng đáng ghét. Hắn cực kỳ gian nan mở hai mắt, phất tay đuổi bọn chim sẻ này đi, không ngờ lại đụng phải một làn da thịt trắng, mịn mềm mại. Hứa Nhạc lại càng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện trong phòng nghỉ không biết đã có mười mấy cô gái. Mấy cô gái này vây quanh hắn líu ríu trò chuyện không ngừng, có một ít người còn dũng cảm ngồi bên cạnh hắn, dựa vào sát người hắn, đang nhìn khuôn mặt hắn. Vừa lúc hắn tỉnh lại vung tay lên theo bản năng, lại mò ngay vào chiếc đùi xích lõa của một cô gái. Hứa Nhạc vội ngồi dậy, kinh ngạc nhìn mấy cô gái này, phát hiện cô gái đang bị mình sờ soạn bắp đùi không có chút nổi giận. Trái lại còn híp mắt tiến lại gần, hỏi, cậu chính là bạn học của con trâu nhỏ kia à? Hứa Nhạc theo bản năng cho rằng thân phận công tử nhà giàu của Thai Chi Nguyên đã bị những tiểu thư này biết, nhưng sau đó hắn phát hiện không phải như vậy. Lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cười khổ nói, đây là chuyện gì? Mấy giờ rồi? Cô gái mang dép lê mặc áo ngủ trên ghế sofa cạnh cửa ngáp một cái, nói, 12 giờ. Hội sở buổi sáng cơ bản là không có sinh ý, mà Hứa Nhạc lại không thể chu trong đại sảnh cho nên vị tiểu thư tiếp tân đã an bài hắn vào trong phòng nghỉ thay ca. Ghế sofa ở đó cũng thoải mái một chút. Thật không ngờ Hứa Nhạc ngủ một giấc đã qua 3 tiếng, ngủ thẳng tới khi các tiểu thư bắt đầu vào ca làm việc. Các tiểu thư này cả đời còn chưa thấy qua, trên ghế sofa lại có một thiếu niên tuổi không lớn, nên có chút bất ngờ, liền vây quanh chỉ trỏ. Tình cảnh lúc này Hương Diễm không thể nói rõ được, chế độ làm việc ở hội sở cực kỳ nghiêm ngặt. Các tiểu thư phải sớm bắt đầu làm việc rồi, nhưng trên thực tế không có người khách nào lại tới sớm như vậy. cho nên các cô này vẫn mặc áo ngủ trên người thoải mái như trước, trên mặt còn chưa trang điểm son phấn, phần lớn các cô còn đi dép. Nhìn qua như người quen nhàn rỗi ở trong nhà, chỉ là mặt mày các nàng có vẻ tiều tụy phong trần làm lộ ra nghề nghiệp chân thực của các nàng. Tuy là như vậy, những cô nương này vẫn có thể được gọi là mi thanh mục tú, chiếc áo ngủ không thể che lấp được vóc người uyển chuyển của các nàng. Hứa Nhạc chỉ nhìn lướt qua, liền cảm thấy không thể rời mắt đi được, thầm nghĩ Thi Thanh Hải quả không hổ là thánh thủ hái hoa. Đưa cho mình địa chỉ của tinh thần hội sở có vô số mỹ nữ, chỉ không biết chiêu bài đang ở cùng Thai Chi Nguyên có dáng dấp xinh đẹp như thế nào nữa. Nghĩ đến Thai Chi Nguyên, Hứa Nhạc chợt giật mình, thầm kêu không xong, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử kia tìm không được mình đã đi trước rồi sao? Hắn quay sang vị tiểu thủa bên cạnh áy náy hỏi. Xin hỏi, vị bạn học của tôi đi lúc nào? Gọi là Lộ Lộ tỷ. Vị tiểu thư ngồi ở bên cạnh hắn, trên người mặc một bộ váy ngắn chỉ vừa bao trùm được cái mông, một chân để lên ghế sofa, đang ôm đùi sơn móng chân, nói. Hứa Nhạc liếc mắt qua, vừa thấy cặp đùi tuyết trắng đang chặn trước bộ ngực mềm mại. Lúc này trong phòng nghỉ đã không còn yên tĩnh như lúc trước, những âm thanh yêu kiều nữ tính liên tiếp vang lên, trong không khí tràn ngập mùi vị thân thể nữ nhân, hỗn hợp với hương nước hoa, cực kỳ mê người. Hơn nữa hắn còn phát hiện vị tiểu thư xích lõa bắp đùi bên cạnh lại chính là người vừa nãy mình lấy tay sờ qua, không nén nổi trên ngón tay có chút giật giật, tinh thần hoảng hốt. Hứa Nhạc làm bộ vội vàng quay mắt đi, thấp giọng thành khẩn nói, Lộ Lộ tỷ, bạn học của tôi đi lúc nào vậy? Cô gái gọi là Lộ Lộ ngẩng đầu lên, ánh mắt đung đưa một vòng, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, bạn học của cậu cũng không đem cậu quăng đi đâu, hắn còn ở trong phòng. Cô gái này không trang điểm, nhưng khuôn mặt lại toát ra một tia quyến rũ, cười ha ha ôm lấy cánh tay Hứa Nhạc. Nói, con trâu nhỏ đó thật lợi hại, vừa yêu cầu tăng thêm 2 giờ nữa, tôi nói cậu làm sao mà chờ. Không bằng cậu chiếu cố tỉ tỉ ta một chút đi. Đúng vậy, thử xem anh có lợi hại như vậy không. Hứa Nhạc trước khi rời mắt đi còn chớp mắt một cái, không thoát được ánh mắt đã duyệt qua vô số người của những cô gái này. Lập tức biết người thanh niên này tuy không phải là gà con, nhưng da mặt cũng rất mỏng. Mấy cô gái này liền vây lại lần nữa, pha trò dụ dỗ một phen, coi như tiêu khiển trước khi bắt đầu làm việc. Cảm thụ cánh tay truyền đến cảm giác mềm nhũn, trong lòng Hứa Nhạc luống cuống vô cùng, cảm thấy những thứ này nhìn thấy và tiếp xúc vào quả nhiên khác nhau. Các cô gái xung quanh đều vây lại, những cặp đùi và vùng ngực trắng nõn thường xuyên xẹt qua mắt hắn, Hứa Nhạc cảm thấy miệng mình lập tức có đôi chút khô khan. Nhưng hắn vẫn còn nhớ tới chuyện của Thai Chi Nguyên, có phần khó tin, còn tăng thêm 2 tiếng nữa, đến giờ đã là hơn 3 tiếng rồi, từ sáng sớm tới buổi trưa. Tên nhóc này là người mới đó, chẳng lẽ hắn không biết thu liễm, cuối cùng tinh hết người vong chứ? Chỉ là Hứa Nhạc không nhìn thấy quá trình bên kia của Thai Chi Nguyên như thế nào, phải nghĩ biện pháp đem cục diện trước mắt này gạt sang một bên đã. Vẻ mặt hắn buồn rầu lo lắng quay về phía những cô gái đang tỏa ta vô tận mị ý nói, tôi thấy tôi còn phải đi ra ngoài. Các cô phải lập tức làm việc bây giờ, cũng phải thay lại quần áo, tôi ở chỗ này không tiện. Vừa nói hắn vừa đứng lên, không ngờ bị cô gái gọi là Lộ Lộ kia kéo vai xuống, tiến đến bên vai hắn nhẹ giọng nói, sợ cái gì? Mấy tên sắc quỷ buổi trưa còn uống rượu tới 2 giờ, buổi chiều muốn qua đây chơi, cũng phải chờ tới lúc 3 giờ, từ giờ đến lúc đó còn dài lắm. Tiểu đệ đệ, cậu muốn ra ngoài làm gì? Các tỷ tỷ thay quần áo, cậu ở bên cạnh coi là được rồi. Lỗ tai Hứa Nhạc bị một luồng khí ấm thổi nhẹ, trong lòng rung động, thân thể mềm nhũn, sao còn di chuyển được, vẻ mặt đau khổ nói, tha cho tôi đi. Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, nhìn các cô gái bốn phía đang cười đến run rẩy cả người đưa ra đề nghị, dù sao các cô cũng không có việc gì, hay là đánh bài tú lơ khơ đi. Vì vậy, trong phòng nghỉ của hội sở cao cấp nhất Lâm Hải xuất hiện một tràng cảnh kỳ diệu, một sinh viên tuổi còn trẻ, cùng với các tiểu thư đang chăm chú chơi tú lơ khơ. Cô gái gọi là Lộ Lộ kia vẫn ghé sát vào sau người Hứa Nhạc, bày mưu tính kế cho hắn, bởi vì trên vai truyền đến cảm giác mềm nhũn và làn gió thơm ở bên tai. Hứa Nhạc đâu còn có thể bình tĩnh như thường ngày được, quá nửa giờ, hắn đều liên tục thua. Cũng may mọi người đều chỉ chơi vui, cũng không có thua bao nhiêu tiền. Vừa đánh bài vừa nói chuyện phiếm chờ Thai Chi Nguyên, Hứa Nhạc bỗng nhiên cảm thấy một buổi chiều trôi qua cũng thật thoải mái. Khi nói chuyện phiếm với các cô gái này, Hứa Nhạc cũng gián tiếp biết được một số chi tiết về nghề nghiệp của các cô.

Ông chủ Triệu của câu lạc bộ đêm thia tin mất 3 giây thời gian mới nhận ra người sinh viên tuổi không lớn nhưng có phản ứng cực nhanh này là ai. Không khỏi nhìn về phía nam nhân khôi ngô có vóc người to lớn ở bên cạnh, nói ban đầu chỉ muốn nhìn xem ai là người lợi hại như vậy. Có thể làm cho Bạch Kỳ lưu luyến mấy tiếng đồng hồ, không nghĩ tới lại là người cậu muốn tìm. Nghe thấy cái tên Bạch Kỳ có chút quen tai, Thái Chi Nguyên đang cúi đầu dùng chiếc mũ trùm che mặt liền cau mày, khóe môi khẽ giật. Hứa Nhạc không có chú ý tới phản ứng của Thái Chi Nguyên ở phía sau. Chỉ căng thẳng nhìn vào người đàn ông cao lớn trước mặt. Trong đầu mơ hồ có chút hối hận, không nghĩ tới có thể gặp phải người của Châu Gia ở chỗ này. Người đàn ông này chính là đồng bọn của hai anh em Châu Gia. Người quân nhân ra tay rất tàn nhẫn, Câu Tử. Câu Tử nhìn về khuôn mặt thật thà của Hứa Nhạc, vừa cười vừa nói, tao biết mày trốn tránh mấy tháng ở trong trường. Đại học rất tốt, nhưng ngày hôm nay vận khí của mày quả thực không tốt, xem ra người anh em kia của mày cũng vắng mặt rồi. Hứa Nhạc nhận ra từ trong những lời nói này, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, chậm rãi điều hòa hô hấp, tôi và người bạn học này không có quan hệ, có thể để cho hắn đi trước được không? Câu Tử không thèm để ý phất tay, dùng ánh mắt như đang theo dõi con mồi nhìn thẳng vào hắn, nói, tao không muốn tiêu diệt mày. Còn chuyện hôm nay phải giết mày, hay là đánh cho mày tàn phế, tao phải gọi điện mới biết được. Châu Hữu trở về quân khu 3, để Câu Tử ở lại bên em gái mình. Hai anh em nhà này chưa từng quên ở Lâm Hải Châu có người đã tát tai mình, nổ súng bắn vào thuộc hạ của mình, còn làm cho mình phải chật vật rời đi. Đối với những nhân vật như vậy mà nói, sự nhục nhã đó nếu như không dùng máu tươi để rửa, sẽ không thể nào tẩy sạch được vết nhơ đó. Một lát sau, Câu Tử buông điện thoại trên tay xuống, nói, mày vận khí không tồi, Hữu Tử nói gần đây ở Lâm Hải có đại sự, cho nên không cần giết mày, chỉ cần cắt một chân, là cái ở giữa. Hắn nói bằng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng chính loại bình tĩnh này làm cho người ta cảm thấy trái tim lạnh buốt. Hứa Nhạc hơi híp mắt, nhìn về phía bàn tay của đối phương, có chút bất đắc dĩ phát hiện đối phương quả nhiên mang theo súng ở bên hông, xung đột cùng quân nhân, thật sự không thể mưu cầu sự bình đẳng. Khi Thái Chi Nguyên nghe được hai chữ Hữu Tử, con mắt cũng híp lại, lắc đầu. Chương 86, ô tô màu đen. Hứa Nhạc biết đối phương đang đợi mình phản kháng. Không có bất cứ gã thanh niên nào chấp nhận bị người khác xem như là thái giám cả, nhìn đối phương giả vờ không cố tình lộ ra cho mình họng súng bên hông. Trong lòng hắn tràn ngập sự phẫn nộ. Thế giới này rốt cuộc là sao cơ chứ? Vì sao những hạng người có quyền có thế là có thể đem toàn bộ luật pháp liên bang xem như là bọt biển hay sao? Cái hiến chương thứ nhất trải rộng toàn cõi liên bang kia đâu mất rồi? Chẳng lẽ những người này không sợ bị nó giám sát hay sao? Trong nháy mắt này, sự phẫn nộ quá mức đã khiến cho Hứa Nhạc cuối cùng nhớ ra Phong Dư Đại Thúc đã từng có nói qua một câu. Hiến chương thứ nhất tuy là phát huy tác dụng trong cái cơ cấu xã hội của loài người này, nhưng mà nếu những đại nhân vật bên trên áp bách người thường, cục cảnh sát căn bản cũng không lập án, cũng không điều tra. Cho dù là hiến chương thứ nhất có thể biết chính xác rõ ràng ai đang làm chuyện này, nhưng có thể làm gì được chứ? Máy chủ trung tâm vĩnh viễn chỉ là một thiết bị điều tra, hiến chương thứ nhất cũng không làm gì được. Không khí trong sảnh có chút áp lực, có chút khẩn trương. Câu Tử híp mắt nhìn Hứa Nhạc, hắn biết gã tiểu tử nhìn qua cực kỳ bình thường này có năng lực cận chiến cường đại, khả năng đánh nhau kịch liệt đến thế nào. Cho nên tay của hắn đã đặt hờ lên chuôi súng bên hông mình, nếu đối phương thực sự dám phản kháng, vậy hắn sẽ lập tức nổ súng. Với địa vị hiện tại của Châu Gia trong liên bang, che lấp lại chuyện này cũng không quá khó khăn. Hôm nay lại không có người của Cục Điều tra Liên bang liên quan đến chuyện này như lần trước. Ngay trong thời khắc vô cùng căng thẳng này, Thái Chi Nguyên mặc cái áo trùm đầu, tự nhiên lui nhẹ về phía sau hai bước, để lại một mình Hứa Nhạc đứng sững trước mặt đám người đang nhìn chằm chằm kia. Câu Tử cũng không định làm khó Thái Chi Nguyên, hắn cũng không phải là một người thích giành gái với người khác. Nếu không phải ông chủ Triệu muốn lấy lòng hắn, cố ý chạy đi thông báo, có lẽ hắn căn bản cũng không có khả năng gặp mặt Hứa Nhạc và Thái Chi Nguyên. Những hạng người như hai anh em Châu Gia, lúc làm việc mặc dù cường hãn không để ai vào mắt mình, nhưng cho dù là mạnh mẽ đến cỡ nào cũng chú ý đến quy củ, chỉ là bọn họ không chịu buông tha cho Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải. Những người khác chỉ cần không can thiệp vào, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để ý đến. Nhưng lúc này, Câu Tử bỗng nhiên cảm thấy cái gã thiếu niên mặc áo khoác kia có chút cổ quái.